cạm bẫy hôn nhân, sự trả thù của Tổng Giám Đốc, quyển 1, góc truyện audio.com, quay trở lại nhà bà ngoại Tả Tình Duyệt vẫn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ. Cô thật là không ngờ Cận Hạo Nhiên nhìn như người nho nhã lại lợi hại như vậy, khiến cô có cảm giác như vừa xem tiểu thuyết kiếm hiệp. Theo bản năng, Tả Tình Duyệt không khỏi nhìn Cận Hạo Nhiên từ trên xuống dưới lần nữa. Thấy được dịu dàng trong mắt anh lần nữa, khiến cô không khỏi nghĩ đến bóng dáng của Cố Thịnh, sắc mặt lập tức trầm xuống. Em làm sao vậy? Cận Hạo Nhiên quan tâm hỏi, trực giác nói cho anh biết hình như cô đang nghĩ tới Cố Thịnh, con ngươi sâu và đen hiện lên một chút mất mát, trong lòng anh thấp thoáng sợ hãi. Anh có thể đoạt lấy Duyệt Duyệt, nhưng nếu như Duyệt Duyệt yêu Cố Thịnh, anh nên làm gì bây giờ? Không có, tôi không sao, cảm ơn anh đã cứu tôi hôm nay. Tả Tình Duyệt thu lại cảm xúc. Cận Hạo Nhiên chỉ cười không nói, trên mặt ôn hòa khôi phục vài phần tự nhiên, anh bảo vệ cô là phải, cô không cần cảm ơn. Bà ngoại của Tả Tình Duyệt đã hơn 70 tuổi, bà cũng không biết Duyệt Duyệt đã lập gia đình. Lúc Tả Tình Duyệt đưa Cận Hạo Nhiên về liền cho đây chính là bạn trai của Tả Tình Duyệt, từ ánh mắt bảo vệ khi anh nhìn Duyệt Duyệt, bà cũng biết trong lòng người đàn ông này có Duyệt Duyệt. Trên căn gác xếp nhỏ, Tả Tình Duyệt chán nản ngồi trên ghế, trong lòng bắt đầu hồi hộp. Mặc dù không biết Cận Hạo Nhiên làm sao tìm đến nơi này, nhưng nếu Cận Hạo Nhiên có thể tìm được cô, vậy Cố Thịnh đâu? Anh có thể tìm được cô hay không? Đã qua mấy ngày rồi, theo tính cách của Cố Thịnh anh ta tuyệt đối sẽ không buông tha Cố phu nhân như cô thế này. Thở dài thật sâu, Tả Tình Duyệt ngẩn người nhìn màn đêm vô tận, bất chợt cảm thấy một cái áo khoác phủ lên trên vai mình, quay đầu lại nhìn thì chạm phải sự dịu dàng của Cận Hạo Nhiên. Cận Hạo Nhiên thật ra đã ở một bên nhìn cô rất lâu, vì không muốn tâm trạng của cô tiếp tục suy sụp nên anh mới đi tới, nhún vai một cái với Tả Tình Duyệt, anh thấy ở đây có piano, nếu em không phiền, anh và em cùng đàn một khúc được không? Tả Tình Duyệt mỉm cười gật đầu, nụ cười của Cận Hạo Nhiên vui sướng như vậy khiến người ta không thể từ chối. Cận Hạo Nhiên đi về phía cây piano, nhẹ nhàng vuốt ve phím đàn, giống như đang trở lại thời gian trước kia. Cây piano đã có tuổi, là thứ Tả Tình Duyệt dùng khi ở nơi này. Lúc rời đi 3 năm trước, vợ chồng Tả Thị chỉ phái người mang cô đi, những thứ khác đều không cho cô mang theo, cho nên cây piano này vẫn để ở đây, chưa từng nhúc nhích. Cận Hạo Nhiên ngồi trước piano, ánh mắt dừng lại ở một khung hình trên kệ. Hình ảnh có chút mơ hồ, giống như là bị phai, nhưng mà anh lại thấy rõ một đôi trai gái, nụ cười cực kỳ rực rỡ, Cận Hạo Nhiên ngẩn ra trong lòng. Anh cho là Duyệt Duyệt đã quên anh, không nghĩ tới cô còn giữ tấm hình này. Cái này, Cận Hạo Nhiên kích động vạn phần trong lòng, anh vui mừng chỉ muốn ôm chặt Tả Tình Duyệt, nhưng ánh mắt Tả Tình Duyệt lại lộ ra một chút không vui, nhanh chóng vứt khung hình kia qua một bên. Tâm trạng vốn là đang trên thiên đường của Cận Hạo Nhiên trong nháy mắt bỗng rơi xuống địa ngục, lúc Duyệt Duyệt nhìn thấy tấm ảnh, trong mắt rõ ràng mang theo vài phần oán giận và đau đớn. Em không thích tấm hình kia, Cận Hạo Nhiên thử hỏi, đôi mắt không hề chớp nhìn Tả Tình Duyệt, trong lòng hết sức khẩn trương. Tả Tình Duyệt không trả lời, nhưng nét mặt của cô đã tiết lộ đáp án. Trong mắt Cận Hạo Nhiên thoáng, góc truyện audio.com, qua một chút mất mát, tại sao, cô bé trong hình kia là em, còn đứa bé trai kia là một người không quen biết, Tả Tình Duyệt lạnh lùng nói, giống như đang nhớ ra chuyện đau khổ, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Bỗng nhiên Cận Hạo Nhiên như bị cái gì đâm bị thương, người không quen biết. Duyệt Duyệt xem anh là người không quen biết, có thể nói, tại sao em lại ghét cậu ta? Cận Hạo Nhiên không biết làm thế nào để nói thành lời, mặc dù anh mong đợi Duyệt Duyệt nhớ anh, nhưng lại không hy vọng Duyệt Duyệt ghét anh. Cách chương.